Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong bữa tối, Ninh Vũ Phi nhận được một tin nhắn. Hóa ra là tin nhắn của Tần Minh Nguyệt. Có lẽ là cô gái Lễ Tân đã đem chuyện Ninh Vũ Phi đến tìm cô ấy nói ra. Tần Minh Nguyệt lúc này mới gửi tin nhắn cho anh. Nhưng mà đây là tin nhắn thứ hai được gửi sang. Bên trên có viết địa chỉ. Gọi Ninh Vũ Phi sang. Cùng nhau uống rượu. Ninh Vũ Phi gửi một tin nhắn. Được. Sau đó nói lại với ba cô gái một câu là mình đi ra ngoài. Lái xe đi đến nơi theo như tin nhắn của Tần Minh Nguyệt gửi đến. Hóa ra là một quán bar. Không nghĩ tới Tần Minh Nguyệt cũng sẽ đi đến những nơi như thế này. Ninh Vũ Phi đi vào liền nghe thấy những nhạc DJ sập sình đinh tai nhức óc. Những tế bào trong cơ thể đều nhảy nhót theo tiết tấu nhạc đó. Đi vào bên trong còn có một sàn nhảy cực lớn. Bên trên còn có một sân khấu. Một đám nam nữ trẻ tuổi đang nhảy nhót điên cuồng cùng nhau trong đó. Đặc biệt là cô gái tóc dài kia. Hất tóc rất có cảm giác. Nhưng mà thật sự sẽ không hất văng mất não ra ngoài sao? Ninh Vũ Phi vòng qua sàn nhảy. Đúng lúc nhìn thấy Tần Minh Nguyệt đang ngồi trên sofa. Trong tay cầm một ly rượu. Bởi vì âm nhạc quá ồn ào. Nên Ninh Vũ Phi đành phải là đi qua đó. Gọi, chị Tần Minh Nguyệt, tới đây, ngồi đi. Tần Minh Nguyệt nói. Sau khi ngồi xuống anh mới phát hiện. Tần Minh Nguyệt đêm nay ăn mặc cực kỳ đẹp mắt và làm động lòng người. Khuôn mặt vốn dĩ đã rất xinh đẹp lại còn được trang điểm. Tô son môi, trên người mặc một bộ váy lụa ngắn màu đen trắng. Nhìn cực kỳ mát mẻ. Ninh Vũ Phi lần đầu tiên nhìn thấy Tần Minh Nguyệt ăn mặc như vậy. Trước đây đều mặc những trang phục được thiết kế theo phong cách công sở. Chị Tần Minh Nguyệt, đêm nay chị sao vậy? Có phải tâm trạng không tốt không? Ninh Vũ Phi hỏi. Nhưng mà Tần Minh Nguyệt không có trả lời. Mà còn hỏi lại một câu. Vũ Phi, cậu cảm thấy hôm nay tôi xinh đẹp không? À, vấn đề này khiến cho Ninh Vũ Phi khi hoảng sợ. Anh nhìn ra được trước khi mình tới. Tần Minh Nguyệt cũng đã uống rất nhiều rồi. Có chút say, vội vàng trả lời. Rất xinh đẹp. Chị Tần Minh Nguyệt chị vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi. Không phải sao, tôi biết cậu sẽ nói như vậy. Biết uống rượu không? Ninh Vũ Phi thu hồi lại ngón tay giữa của mình. Cười nói, có thể uống đến say thì thôi. Chị Tần Minh Nguyệt, còn chị thì sao? Nghe thấy vậy, Tần Minh Nguyệt cũng bị Ninh Vũ Phi làm chọc cười. Giơ một ngón tay ra. À, chỉ một chai thôi sao? Không thể nào, tửu lượng của chị Tần Minh Nguyệt hẳn là khá tốt mới đúng chứ. Cậu sai rồi, ý của tôi chính là uống đến say thì thôi. Ha ha ha, em đây thật đúng là hiểu nhầm rồi. Ninh Vũ Phi mở một chai rượu được ướp lạnh rót cho bản thân mình một ly. Nói, chị Tần Minh Nguyệt, đêm nay đừng nói gì cả. Em uống với chị, ngày mai thức dậy sẽ quên hết tất cả. Được, cạnh, hai người cùng nhau chạm ly. Ninh Vũ Phi trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Nhìn Tần Minh Nguyệt ngẩng mặt cũng uống cạn hết một ly. Tần Minh Nguyệt cũng là một người có kinh nghiệm uống rượu nhiều năm. Uống hết một chai mà không hề uống nước hay pha loãng ra. Hoặc là uống đến mức không còn cảm nhận được mùi vị của cồn nữa. Vũ Phi, tình cảm giữa cậu và Tổng Giám Đốc Liễu rất tốt sao? Tần Minh Nguyệt hỏi, ừ, lúc còn nhỏ chúng em đã lớn lên bên nhau. Tình cảm đương nhiên là khá tốt rồi. Ninh Vũ Phi nói tiếp, nhưng mà cũng là có chút bất đắc dĩ. Em cùng vài người chị đó đều là cô nhi, là sư phụ em khi đi khắp chân trời góc bể để nhặt về nuôi. Tôi cũng là cô nhi, lớn lên trong cô nhi viện. Sau đó, khi tốt nghiệp đại học không đến một năm đã được chị hai của cậu. Tổng Giám Đốc Liễu nhìn chúng. Để tôi làm trợ lý của cô ấy. Tổng Giám Đốc Liễu chính là thần tượng của tôi. Không thể nào, Chị Tần Minh Nguyệt cũng là cô nhi sao? Điều này Ninh Vũ Phi quả thật đúng là không biết. Ừ, từ khi tôi bắt đầu có ký ức đã ở cô nhi viện rồi. Không có chút ấn tượng và hình bóng gì về bố mẹ cả. Chị Tần Minh Nguyệt, thật ra hiện tại chúng ta cứ sống vui vẻ là được. Đó đều là những chuyện quá khứ rồi không phải sao, cách chương.